Tô La Vũ Thần, chương 2773, Quỷ Dị Núi Lửa, 5. Góc truyện audio.com. Sở Phong trở về, Phiêu Miểu Tiên cô cùng Thu Thủy Phất Yên, còn có Xuân Vũ bọn người, đều là hưng phấn hỏng tự nhiên muốn hướng Sở Phong hào hào tuân hỏi một chút thiên ngoại đến cùng là thế nào địa phương mà Sở Phong cũng có thể cảm nhận được bọn họ đối với mình tưởng niệm chi tình, đặc biệt là Phiêu Miểu Tiên cô, có thể là tuổi tác càng lúc càng lớn, cũng liền càng ngày càng nhớ thân cận người, cứ việc nàng cũng không nói gì, nhưng là Sở Phong cảm nhận được lão nhân này nhà, phi thường hy vọng mình lưu thêm chút thời gian. Cho nên Sở Phong, liền tại cái này Phiêu Miểu Tiên phong chú lưu mấy ngày. Mà Sở Phong từ các nàng trong miệng cũng là biết được hiện nay võ chi thánh thổ, phát hiện một chỗ tu luyện thánh địa. Ở đó tu luyện trong thánh địa có thể để người ta tu vi đạt được nhanh chóng tăng lên. Tại Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương trợ giúp dưới, Đông Phương Hải vực rất nhiều cao thủ cùng Cửu Châu Đại Lục rất nhiều cao thủ, đều đi đến võ chi thánh thổ. Nếu không phải thân là Phiêu Miểu Tiên Phong phong chủ cần thủ vững ở đây, sợ là Thu Thủy Phất Yên vậy đi qua. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, mặc dù phi thường không bỏ Sở Phong rời đi thế nhưng là Phiêu Miểu Tiên cô nhưng cũng biết Sở Phong đã không thuộc về nơi này. Cho nên tại Sở Phong, đi vào Phiêu Miểu Tiên Phong ngày thứ ba, Phiêu Miểu Tiên cô liền khuyên Sở Phong mau mau rời đi. Sở Phong cảm nhận được lão nhân gia này tâm ý, cũng không có chối từ, mà là một phen cáo biệt về sau, liền rời đi Phiêu Miểu Tiên Phong, đi đến Đông Phương Hải vực. Lần này, Sở Phong tốc độ rất nhanh, cơ hồ thi triển ra toàn lực. Sở Phong, người có phải hay không đang lo lắng cái gì? Gặp Sở Phong như thế vội vàng đi đường, nữ vương đại nhân nhìn rõ ra không đúng. Xác thực có chút bận tâm, êm đẹp võ chi thánh thổ. Làm sao hội xuất hiện một tòa tu luyện thánh địa? Đản Đản, ngươi hẳn là rõ ràng, kỳ ngộ thường thường là cùng hung hiểm làm bạn theo. Mặc dù không biết cái kia cái gọi là tu luyện thánh địa, là một cái dạng gì địa phương, nhưng ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Sở Phong nói ra, kỳ thật bản nữ vương cũng nghĩ như vậy, bất quá ngươi cũng không cần vội như vậy, cho dù có không thích hợp địa phương, vậy sẽ không có trở ngại, nếu không bọn họ vậy không hội tu luyện lâu như vậy. Nữ vương đại nhân khuyên nhủ, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều a, Sở Phong nói ra. Sở Phong mặc dù nhưng đã rời đi thế nhưng là Phiêu Miểu Tiên cô bọn người, lại là đứng tại Phiêu Miểu Tiên Phong bên ngoài trên đường chân trời, nhìn qua Sở Phong phương hướng rời đi, chậm chạp không bỏ đem ánh mắt thu hồi. Qua tốt sau khi, Xuân Vũ mới mở miệng nói ra. Sư tôn, ngài cảm thấy Sở Phong hắn hiện tại tu vi, đạt đến như thế nào tình trạng? Mặc dù, bọn họ những ngày này, cùng Sở Phong trò chuyện không ít, biết được liên quan tới thiên ngoại không ít chuyện, bao quát các nàng trước đó chỗ không biết cảnh giới tu luyện cùng thiên ngoại tình huống. Thế nhưng là những ngày này, bọn họ nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua Sở Phong hiện tại là tu vi thế nào? Sở Phong tu vi tốc độ tăng lên, từ trước đến nay rất nhanh, chắc hẳn hiện tại hắn, đã thoát khỏi tổ cảnh đi. Phiêu Miểu Tiên cô nói ra, thoát khỏi tổ cảnh sao? Nghe được lời này, cái kia danh dã thì là có chút giật mình. Bởi vì đối với nàng mà nói, đế cảnh đều xa không thể chạm tổ cảnh. Quản chi là nàng cả đời đều khó mà với tới cảnh giới. Góc truyện audio.com, mà Sở Phong nếu là thoát khỏi tổ cảnh, há không phải liền là bước vào tiên cảnh. Đó chính là chân chính tiên nhân, chân chính siêu phàm thoát tục a, cứ việc chuyện này, xác thực làm người ta giật mình, nhưng là trừ danh dã một mặt kinh ngạc bên ngoài. Thu Thủy Phất Yên, cùng Xuân Vũ bốn chị em, đối với Phiêu Miểu Tiên cô câu trả lời này, lại là không có chút nào hoài nghi. Đồng thời, cùng một thời gian, các nàng mấy người đều đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Giờ phút này, Phiêu Miểu Tiên Phong bên ngoài, xuất hiện một đạo mới trận pháp, cái kia trận pháp dùng nhìn bằng mắt thường không đến thế nhưng là bọn họ lại có thể cảm nhận được cái kia trận pháp khủng bố đến mức nào. Mà tòa kia trận pháp bảo vệ, là Sở Phong trước khi chuẩn bị đi, lưu cho bọn họ lễ vật. Duy chỉ có bọn họ rõ ràng, lợi hại như vậy trận pháp, bất quá là Sở Phong vẫy tay một cái tiện tay bố trí. Nhưng bọn họ lại tin tưởng vững chắc liền là Sở Phong vẫy tay một cái chỗ bố trí đưa trận pháp đem để bọn họ Phiêu Miểu Tiên Phong, trở thành cái này toàn bộ tổ võ hạ giới an toàn nhất địa phương. Đây cũng là vì sao, bọn họ bỗng nhiên quan tâm tới, Sở Phong hiện tại là tu vi thế nào nguyên nhân. Đã từng thiếu niên, cùng bọn họ khoảng cách càng ngày càng xa, đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau, giữa bọn hắn chênh lệch đã là chân chính cách biệt một trời. Thế nhưng, bọn họ lại cũng không có vì vậy mà cảm thấy uể oải, tương phản, bọn họ rất là cao hứng. Bởi vì Sở Phong, là bọn họ tất cả mọi người kiêu ngạo. Sở Phong xuyên qua thiên lộ, liền tiến nhập võ chi thánh thổ. Dựa theo Sở Phong kế hoạch, hắn tiến vào Võ Chi Thánh Thổ về sau, muốn trước đi một chuyến Thanh Mộc Nam Lâm, sau đó lại đi Thanh Mộc Núi, nhưng là hiện tại Sở Phong chỉ có thể lo lắng xuất gia tu luyện thánh địa có vấn đề, cho nên liền lâm thời từ bỏ mình kế hoạch mà là trực tiếp đi đến cái kia cái gọi là tu luyện thánh địa. Phải biết hiện tại cùng Sở Phong quan tâm thân cận người cơ hồ đều ở nơi đó, nếu là vậy tu luyện thánh địa thật xảy ra vấn đề, đây cũng là tương đương Sở Phong tại tổ võ hạ giới, đại bộ phận quan tâm thân cận người đều đem gặp nguy hiểm. Đi qua một phen đi đường về sau, Sở Phong rốt cục gặp được cái kia cái gọi là tu luyện thánh địa. Đó là một ngọn núi lửa, phi thường to lớn, núi lửa to lớn đến vượt quá tưởng tượng. Núi lửa bên trong phun trào khí diễm, ẩn chứa nồng đậm năng lượng thiên địa, thậm chí giấu giếm tu võ chi đạo. Dưới mắt đủ có mấy chục triệu người, đều ngồi xếp bằng ở cái kia trên núi lửa hư không phía trên, nhắm mắt tu luyện. Liếc nhìn lại, Sở Phong còn chứng kiến một chút quen biết người. Mà tại núi lửa bên ngoài, có vô số làm cung điện, những cung điện này đến từ khác biệt thế lực, cơ hồ võ chi thánh thổ tất cả thế lực cường đại, đều tụ tập ở này. Chỉ là giờ phút này, Sở Phong lại là chau mày. Sở Phong phi thường rõ ràng, tại hắn còn tại võ chi thánh thổ thời điểm, võ chi thánh thổ là không có cái này ngọn núi lửa. Cái này ngọn núi lửa, hẳn là tại hắn sau khi rời đi xuất hiện. Trọng yếu nhất là, Sở Phong từ vậy nhưng tu luyện khí diễm bên trong, cảm nhận được khí tức tà ác. Điều này nói rõ, Sở Phong lo lắng cũng không phải là dư thừa. Cái này bỗng nhiên xuất hiện tu luyện thánh địa ẩn chứa không biết hung hiểm. Thần CMN Hào, cách chương.